Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, phía sau đâm đao. Nhìn xem Lục Toan năm người ủy khuất khôn khéo biểu lộ cùng thảm không nỡ tranh giành dáng vẻ. Lại nhìn liên tưởng đến Lục Ly lúc đi vào kia cuồng vọng túm bá dáng vẻ. Đại điện bên trong rất nhiều cường giả xem Lục Ly mục quang cũng không giống nhau. Võng VKVKVK81ZW C0M, đây là một bộ rất rõ ràng hình tượng A Lục Ly hung tàn bạo ngược. Tại tiểu chiến trường bên trong khi dễ năm người, còn chết không nhận tội. Nhị điện chủ sắc mặt vẫn không có quá nhiều cải biến. Khua tay nói, các ngươi năm người đứng dậy, đem tiểu chiến trường bên trong như thế nào cùng Lục Ly xung đột sự tình nói rõ ràng. Năm người khôn khéo đứng lên, sau đó lại đối nhị điện chủ xá một cái. Lục Toan lúc này mới đứng ra nói ra, hồi nhị điện chủ cùng chư vị đại nhân, chúng ta cùng Lục Ly tại tiểu chiến trường nội sinh một chút trong lời nói xung đột. Việc này Toan cũng có lỗi, Lục Ly nói thế nào đều là Lục gia con em, tuy bị trục xuất Lục gia, hắn đối với chúng ta có oán hận, cũng là bình thường. Chúng ta khí lượng không đủ lớn, sở dĩ tựu tương hỗ nhục mạ vài câu. Đằng sau Lục Ly đạt được man thần đỉnh về sau, lần nữa cùng chúng ta tao ngộ, cưỡng ép xuất thủ đem chúng ta cùng 10 cái tộc nhân đều thu vào đi, cùng sử dụng lôi điện oanh kích chúng ta. Chúng ta 5 người cùng 2 người khác còn có chút thủ đoạn, còn lại 10 mấy người thì toàn bộ bị oanh sát. Đằng sau Lục Ly lại đem mấy cái ma tộc thu vào, để chúng ta cùng 5 cái ma tộc chém giết lẫn nhau. Bên trong còn có một cái ma tộc vương tử, chúng ta 5 người kém chút đều bị giết, 2 người khác lại bị ma tộc tàn nhẫn đâm chết. Cuối cùng liều mạng chém giết 5 cái ma tộc, giờ phút này kia 5 cái ma tộc thi thể còn tại man thần đỉnh bên trong. Lục Toan lưu loát nói, một đại thông, sự tình thật thật giả giả, hư hư thực thực, các nàng hại Lục Ly sự tình một câu không đề cập tới. Chỉ nói Lục Ly như thế nào ngược đãi các nàng, như thế nào mưu sát hại các nàng. Một cái trưởng lão đi ra, trong tay thế mà cầm man thần đỉnh, xem ra vừa rồi vận dụng đại thần thông trực tiếp cướp đoạt man thần đỉnh chính là hắn. Hắn đem man thần đỉnh thật cao nâng lên, nói ra, chư vị dùng thần niệm dò xét thoáng cái, trong này hoàn toàn chính xác có một ít thi thể, còn có 5 cỗ ma tộc thi thể. Rất nhiều thần niệm quét tới, nhẹ nhõm phát hiện ra bên trong từng đống thịt thối, 5 cỗ ma tộc thi thể vẫn còn không hoàn toàn hư thối, rất dễ dàng phán định là ma tộc. Man thần đỉnh chẳng lẽ bị hắn luyện hóa bằng không, hắn làm sao đem cơ mộng điềm bọn người thả ra? Lục Ly nhìn xem man thần đỉnh hơi nghi hoặc một chút. Hắn giơ tay lên đối trong tay áo Tiểu Bạch nói một câu nói. Tiểu Bạch chui ra tay áo, trên đầu sừng thú phát sáng lên, bắn ra một đạo yếu ớt hồ quang điện, man thần đỉnh lập tức quang mang lóe lên hướng Tiểu Bạch bay tới. Cái kia cầm man thần đỉnh họ Long trưởng lão giật mình, đưa tay nghĩ đến bắt lấy man thần đỉnh, nhưng man thần đỉnh sắp biến thành hư ảnh, biến mất tại Tiểu Bạch trong đầu. Tiểu Bạch thì lập tức chui vào Lục Ly trong tay áo. Cái này, rất nhiều trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thần niệm khóa chặt Tiểu Bạch. Cái này tiểu thu thế mà có thể đem man thần đỉnh thu vào đi, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể động dụng bán thần khí huyền thú, đem man thần đỉnh giao ra. Long trưởng lão thân thể lóe lên đứng tại Lục Ly tiền phương, lạnh lùng khóa chặt hắn nói. Lục Ly đùa cợt cười nói, đây là ta theo man tộc nơi đó giành được. Vì sao phải cho ngươi, ngươi có bản lĩnh chính mình đi dị tộc trong tay cướp đi. Muốn chết, cái này cái trưởng lão giận tím mặt, đưa tay liền muốn hướng Lục Ly chộp tới. Lão Long, lui xuống trước đi, nhị điện chủ lạnh lùng mở miệng. ngăn lại Long trưởng lão hành vi. Hắn mục quang nhìn về phía Lục Ly nói, Lục Ly, ngươi có gì có thể nói? Lục Ly coi thường bên cạnh Long trưởng lão, tại Cơ Mộng Điềm đám người trên mặt đảo qua, cuối cùng nói ra, ta muốn truyền mấy người, một cái là Thiên Địa Mộ Dạ Lạc, hai cái Lục gia con em Lục Hồng Ngư cùng Lục Lân. Lục Toàn đám người nói lời nói với ta đều là lời từ một phía, muốn nghe một chút người khác nói thế nào. Lục Ly đối Dạ Lạc, Lục Hồng Ngư, Lục Lân nhân phẩm có lòng tin, chỉ cần ba người xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ giúp hắn nói vài lời công đạo. Nhị điện chủ Mặt Trời Mới Mọc trưởng lão nhìn lại, cái sau vung tay lên, một cái trưởng lão nhanh bay ra ngoài, chỉ là vẻn vẹn thời gian một nén nhang, kia cái trưởng lão liền trở lại, bẩm báo nói, Dạ Lạc tại mấy ngày trước đã rời đi Thí Ma Thành, trở về Thiên Địa Mộ, Lục Hồng Ngư Lục Lân tại hôm qua cũng rời đi, giờ phút này hẳn là ra Thí Ma chiến trường. Lục Ly sắc mặt rốt cục thay đổi, nội tâm dự cảm không tốt càng thêm nồng đậm, mấu chốt nhất ba cái chứng nhân đồng thời biến mất là chính các nàng rời đi, vẫn là bị cưỡng chế mang đi. Lục Ly trầm tư một lát, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, hắn đối ba người nhân phẩm rất có lòng tin, nhưng hắn vẫn là xem thường tứ đại thế lực lực ảnh hưởng. Tứ đại thế lực liên thủ tạo áp lực, Thiên Địa Mộ không chống nổi, chỉ có thể cưỡng ép đem Dạ Lạc mang đi. Còn như Lục Hồng Ngư cùng Lục Lân, càng là Lục gia con em, Lục Liên Thiên một cái mệnh lệnh, hai người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị mang ra Thí Ma chiến trường. Lục Ly đem sau cùng hy vọng đặt ở Khương Hỗ trên thân. Khương Khinh Linh không đến, đoán chừng cũng bị khống chế. Hiện tại duy nhất người biết chỉ có Khương Hỗ. Hắn hít một hơi thật sâu nói ra. Khương Hỗ biết sự tình kỹ càng đi qua. Các người có thể hỏi một chút Khương Hỗ. Lục Toàn bọn người nói. Là thật hay không? Bá bá bá tương đương vô số người mục quang nhìn về phía Khương Hỗ. Nhị điện chủ mở miệng nói. Người gọi Khương Hỗ Lục Toàn nói tới là thật hay không? Khương Hỗ một gối trùng điệp quỳ xuống. Sau đó cúi đầu bái xuống dưới, hắn trầm mặc một lát ngẩng đầu nói ra, hồi nhị điện chủ, ta một mực đi theo Khinh Linh tiểu thư cùng Lục Ly bên người. Chứng kiến chuyện kỹ càng đi qua, Lục Toan công tử nói tới, câu câu là thật, oanh, Lục Ly cảm giác trong đầu nổ vang một cái sấm sét giữa trời quang. Khương Hỗ là Khương Khinh Linh người. Cùng hắn cùng một chỗ nhiều lần huyết chiến, có thể nói từng có mệnh giao tình, giống như không phải hắn Khương Hỗ đã sớm chết, không nghĩ tới giờ phút này Khương Hỗ lại thọc hắn một đao, mà lại là nhắm ngay trái tim đâm. Khương Hỗ, Lục Ly gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hỗ, đối hắn trầm hống nói, ngươi dám nhìn ta con mắt, đem lời nói mới rồi nói một lần sau. Khương Hỗ không dám xem Lục Ly. Cúi đầu xuống đi, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn Lục Ly nói. Lục công tử, thật có lỗi, mặc dù ngươi đối ta có ân, nhưng ta nhất định phải nói thật. Xem Khương Hỗ ánh mắt, Lục Ly hết thảy đều minh bạch. Khương Khinh Linh bị mang đi, Khương Hỗ làm ngụy chứng. Cái này đều thuyết minh Linh Lung các hướng tứ đại thế lực thỏa hiệp. Khương Thiên Thuận đoán chừng triệu kiến Khương Hỗ, đã hạ tử mệnh lệnh, Khương Hỗ không dám ngỗ nghịch Khương Thiên Thuận ý chí, một kiện 10 phần sáng tỏ sự tình, lại bị nhẹ nhõm điên đảo hắc bạch, Lục Ly giờ phút này mới biết cái gì gọi là cấp thế lực lớn, cái gì gọi là thông thiên thủ đoạn, bất quá ngẫm lại Luân Hồi Cung hiện tại là Trung Châu thế lực tối cường, U Minh Giáo cũng bài danh thứ 3. Bách Hoa các bài danh đệ tứ, tựu cái này tam đại thế lực đủ để cho Linh Lung các cùng Thiên Địa Mộ thỏa hiệp. Lục Ly phẫn nộ sau khi, trong đầu điên cuồng vận chuyển nghĩ đến biện pháp, sau một lát hắn hướng chấp pháp trưởng lão chắp tay nói. Chấp pháp trưởng lão, ta thỉnh cầu siêu hồn, mời ngươi lục soát các nàng linh hồn mấy người ký ức. Mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ, bất luận lại đổi trắng thay đen, linh hồn bên trong ký ức không lừa được người. Chỉ cần chấp pháp trưởng lão siêu hồn, sự tình sẽ nhất thanh nhị sở. Hừ, chấp pháp trưởng lão còn chưa lên tiếng. Nhị điện chủ trùng điệp hừ một cái nói. Lục Ly, ngươi còn chết không nhận tội bản tọa là chuyên tu linh hồn. Nếu không bản tọa tự mình lục soát linh hồn của các ngươi. Ừ, Lục Ly trong con ngươi lãnh mang lóe lên, mục quang đột nhiên nhìn về phía nhị điện chủ. Hắn rốt cục biết hôm nay tình huống tại sao lại biến thành dạng này. Vì chuyện gì tình dễ dàng như vậy bị đổi trắng thay đen. Cơ Mộng Điềm Dương Hiên lục toan bọn người phía sau lớn nhất chỗ dừa. Lại là cái này nhị điện chủ. Đúng giờ càng, miễn cho mọi người khó khăn các loại. Theo hôm nay bắt đầu khôi phục lại buổi trưa 6 giờ đúng giờ đổi mới. Thiếu chương tiết, sẽ từ từ còn lên. Lão yêu kỳ thật liều mạng, một ngày có thể viết chương 056, nhưng viết quá nước không có ý nghĩa, chất lượng cũng sẽ hạ xuống. Hội sẽ hủy đi quyển sách này, mời mọi người lý giải thoáng cái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.